R&B xin mến chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ngôn tình. Các bạn thân mến, ở tập 2 của truyện ngôn tình Nụ hôn của sói, chúng ta đã thấy Hàn Trạch Thần vì Hàn Thiên Vũ bị bắt cóc và đã tiêu diệt, đã lật tung cả giới hắc bang của thành phố đó lên để tìm Hàn Thiên Vũ. Và có thể thấy rằng là anh dành tình cảm yêu thương cho Hàn Thiên Vũ bao nhiêu, che chở bao nhiêu, thì cũng có nghĩa rằng là anh vẫn ở bên ngoài, vẫn là một con sói cô độc, vẫn là một con sói tàn ác, sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào đe dọa đến sự an toàn của Hàn Thiên Vũ. Đó cũng có thể nói lên một phần tình cảm của Hàn Trạch Thần đối với Hàn Thiên Vũ. Đồng thời, ở tập 2 chúng ta đã thấy hé lộ ra chuyện tình trước đây của Hàn Trạch Thần với May. Vậy chuyện tình đó như thế nào để cho Hàn Trạch Thần trở thành một con sói đơn độc như thế? Và mối quan hệ giữa Hàn Trạch Thần và Hàn Thiên Vũ sẽ đến mức độ nào? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập 3 của truyện ngôn tình Nụ hôn của sói, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, diễn đọc Bi. Tập 3. May nở một nụ cười hạnh phúc. May là một cô gái tốt, đáng được thưởng hạnh phúc mà cô theo đuổi. Hàn Trạch Thần không chỉ muốn cưới cô, hắn còn muốn thử toàn tâm toàn ý yêu cô. Nhưng thật đáng tiếc, không yêu thì vẫn là không yêu, không thể nào thay đổi được. Cô chưa bao giờ có thể khiến cho hắn có cảm giác tâm can rằng xé, hay là muốn bỏ mà không bỏ nổi. Trong cuộc đời này có một vài người con gái mà bạn ngỡ là họ sẽ ra đi mãi mãi, nhưng họ lại quay về. Ngược lại, có một số người bạn ngỡ là cả đời sẽ không rời xa, ấy thế nhưng họ lại rời bỏ bạn. Ngày May rời bỏ hắn, trời quang mây tạnh. Khó có được ngày nào bầu trời lại đẹp đến như vậy. Hắn nhận được một cuộc gọi là cửu thúc ở Kỳ Giã. Hàn Trạch Thần, mày mau giao nộp An Dĩ Phong, nếu không mày đừng trách tao vuốt mặt không nể mũi. Giọng nói của Trác Cửu còn hơn cả những lời mà lão ta nói. Mới nghe hắn đã biết An Dĩ Phong đã gây ra họa lớn. Cửu thúc, việc gì đã khiến chú tức giận như vậy? Chú ngồi giận, cháu thay mặt chú dạy dỗ nó là được. Nó giết con trai tao, 3 giờ chiều nay mày dẫn nó đến gặp tao. Hàn Trạch Thần ngẩn người, vừa mới kịp định thần thì bên kia đã dập máy. Kỳ Giã là băng đảng cường thịnh trong giới xã hội đen lúc đó, thế lực ngang tầm với băng đảng của hắn. Nhưng Trác Cửu gia nhập giang hồ đã 40 năm, bọn hắn là thế hệ có nổi, các mối quan hệ so với Kỳ Giã và Trác Cửu còn kém xa. Từ trước tới giờ bọn họ nước sông không phạm nước giếng, việc ai người đó lo, bình yên vô sự. Có lúc gặp hắn cũng tôn trọng gọi lực một tiếng cửu thúc. An Dĩ Phong dám giết con của lão, rõ ràng là chán sống. Nhìn thấy An Dĩ Phong, Hàn Trạch Thần chỉ muốn phang cho một trận để trút hết nỗi tức giận ở trong lòng. Thế nhưng đánh rồi thì sao, con trai của Trác Cửu cũng không thể sống lại, cũng không giải quyết được việc gì. An Dĩ Phong, nếu như chú không muốn sống nữa thì nhảy lầu đi, đừng có mà ăn lon rừng mỡ như thế. Em biết mình sai rồi anh Thần, việc này để em tự giải quyết đi. Chú định giải quyết như thế nào? Lão ta đang cần cái mạng của chú đấy. Hắn gia nhập xã hội đen đã hơn 3 năm, An Dĩ Phong luôn theo hắn, hắn luôn coi như là anh em. Đương nhiên là hắn không thể để An Dĩ Phong đi chịu chết, nhưng sự việc lần này thực sự quá là nghiêm trọng, hắn cũng không dám chắc có thể cáng đáng nổi. Phong, anh ấy nói là vì cô cảnh sát đó đúng không? Vâng. Cô ta rõ ràng là muốn hại chú. Cô ta là cảnh sát, liệu có tình cảm với chú thật hay không? Là cô ta đang lợi dụng chú. An Dĩ Phong không nói gì, ánh mắt vẫn không chút oán trách hối hận. Hàn Trạch Thần châm một điếu thuốc, tựa vào cái bàn hít một hơi, cuối cùng trong lòng cũng lắng xuống. Anh đã nói trước với chú rồi, đừng có học đòi người ta mà yêu đương. Một khi đã yêu thật thì có nghĩa là một chân đã bước vào quỷ môn quan. Chú gia nhập xã hội đen, hôm nay có thể phong lưu hào hoa, ngày mai có khi đã nằm trong quan tài rồi. Tình yêu chúng ta không thể nắm bắt được. Em hiểu anh Thần, anh phải thử mới biết. Thứ tình cảm này nó như là ma túy, cai không được. Anh không thử yêu, nhưng anh từng thử heroin, cái đó cai được. Hắn dừng lại một chút, hít một hơi thuốc. Lúc cai, sống chẳng bằng chết, nhưng anh vượt qua là được. Anh Thần. An Dĩ Phong quỳ trước mặt hắn. Cả đời này An Dĩ Phong chỉ có quỳ đúng lần đó. Em xin anh, việc này đừng có dây vào, em không muốn làm liên lụy đến anh. Nếu như còn coi là anh em, đừng có nói như vậy.

Mày muốn chịu tội thay nó. Hôm nay cháu và An Dĩ Phong đều do chú định đoạt. Cần chân cần tay tùy chú, cháu sẽ xin chú cho nó một đường sống. Tao nể mặt mày, mày thế mạng cho nó. Chú nói gì? Hàn Trạch Thần đứng dậy, nghiêng người về phía Trác Cửu. Chú vừa nói gì? Trác Cửu chưa kịp mở miệng, Hàn Trạch Thần đã thẳng chân đá vào hạ bộ của lão. Trác Cửu còn chưa kịp nhổm dậy, Hàn Trạch Thần chĩa súng vào đầu lão mà rít lên: Tất cả cấm nhục nhích, đứa nào động tao bắn đại ca của chúng mày trước. Vừa nhìn thấy như vậy thì không ai dám xông lên. Hắn cúi người nói với Trác Cửu: Có phải là ông muốn tôi phải nói chuyện kiểu này không? Trác Cửu không một chút hoang mang, ngược lại vẻ mặt vẫn thản nhiên: Mày giết tao thì mày cũng không thoát. Ít nhất tôi vẫn có cơ hội trốn ra ngoài. Mày có trốn cả đời được không? Mày không thèm để ý đến sống chết của đứa khác. Trác Cửu nói với một tên thuộc hạ đằng xa: Gọi điện để con kia nói lời chăn chối. Ông. Tay của Hàn Trạch Thần run lên, ngón tay hắn cong lại định bóp cò, nhưng cuối cùng lại nới lỏng. Ông muốn gì? Muốn gái của mày sống thì để An Dĩ Phong đến đây. Hắn vẫn nắm chặt súng ở trong tay, đó là quyết định khó khăn nhất trong đời hắn. Thần. Hàn Trạch Thần nghe tiếng gọi khe khẽ vọng đến, hắn liền cầm lấy điện thoại. Giọng nói của cô rất hiền dịu: Thần, có phải là anh không? Chúng có làm khó cho em không? Không, họ rất khách sáo với em. Kẻ cầm điện thoại nói: Anh Thần, bạn gái của anh đương nhiên chúng em không dám động tới, nhưng nếu như hôm nay anh quyết định chịu tội thay An Dĩ Phong thì đừng trách chúng em không có nể mặt. Mày là cái thá gì? Đến lượt mày nói à? Thần. Mày cười và nói: Anh đừng tức giận, bình tĩnh. Em biết mình phải làm gì, em sẽ không làm liên lụy đến anh đâu. Mày. Ngay từ ngày đầu tiên quen anh, em đã biết là sẽ có kết cục như thế này, nhưng là em cam tâm tình nguyện. Mày, em đừng làm chuyện ngốc nghếch. Đợi anh sẽ đến cứu em. Em có thể hỏi anh vài câu được không? Đến lúc nào rồi, còn hỏi cái gì mà hỏi. Nếu như em chết, anh có nhớ đến em không? Có, anh sẽ rất nhớ. Hắn không còn nghe tiếng của mày nữa, chỉ nghe tiếng ồn ào, rồi lại vang lên tiếng của cô: Các người đừng có đến đây, các người mà còn tiến một bước tôi sẽ nhảy. Mày đừng làm như vậy. Tay của hắn sẽ đến cứu em. Anh có lấy em không? Lấy, ngày mai lấy. Em đợi anh, nhất định phải đợi anh. Thần, em yêu anh, đời này và cả kiếp sau nữa. Hắn nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất rồi tắt ngúm. Mày. Bỗng có hai kẻ xông tới tóm lấy cánh tay của hắn. Trong tích tắc, hắn quyết định bóp cò. Hàn Trạch Thần không nhớ hắn đã giết bao nhiêu người. Ngày hôm đó trước mặt hắn toàn là máu tanh hôi, khắp nơi đều như là máu của mây. Khi An Dĩ Phong đến ứng cứu, hắn chỉ có một suy nghĩ là phải cứu lấy cô. Lúc hắn tìm thấy mây, cô nằm ở trên sân thượng, dao đâm trúng tim, máu ướt đẫm bộ váy trắng. Lồng ngực của cô lạnh ngắt, cũng giống như trong ký ức của hắn, không còn hơi ấm. Trong tay cô có một tờ giấy, tờ giấy nhuốm máu, những nét bút trên nền máu đỏ biến thành màu thâm đen đến tuyệt vọng. Đó là di chúc mây để lại: Chỉ cần yêu em một ngày, có thể thử yêu em một ngày được không? Không nhất định phải nói lời yêu em, chỉ cần nói một câu anh thích em cũng đủ mãn nguyện. Có thể thử yêu em một ngày được không? Không cần nhớ sinh nhật của em, chỉ cần nhớ tên em cũng mãn nguyện. Có thể thử yêu em một ngày được không? Không cần phải đưa em đi xem cả rừng hoa, chỉ cần tặng một bông hoa em cũng đủ mãn nguyện. Có thể thử yêu em một ngày được không? Không cần một buổi hẹn hò lãng mạn, chỉ cần xem một bộ phim, dù là phim toàn dao súng chém giết, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Có thể thử yêu em một ngày được không? Không cần biết em ngủ ở đâu, chỉ cần trước khi em ngủ gọi một cuộc điện thoại hỏi có nhớ anh không, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ không phải anh đã cho em quá ít, mà là em đã đòi hỏi quá nhiều. Có kẻ nói trong giây phút kích động hắn đã giết rất nhiều người. Có kẻ nói hắn làm rất đúng, thế lực chính là dựa vào máu tanh giết chóc mà có. Cục diện của xã hội đen thoáng chốc hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng Hàn Trạch Thần không quan tâm tới điều đó đúng hay là sai. Hắn chỉ thấy câu nói của An Dĩ Phong là đúng. Những người phụ nữ tốt đều bị chúng ta làm khổ. Ngày an táng Mây, hắn đứng từ xa nhìn bia mộ của cô. Người thương nhớ cô rất nhiều, nhưng không ai biết hắn là ai cả. Khi thấy tấm bia khắc một cái tên lạ lẫm, hắn chợt nhớ tới câu nói của cô: tên em không phải là Mây. Cái tên Mây là do cô tự nghĩ ra để đánh lừa người khác. Hàn Trạch Thần đứng mãi, cho đến lúc mọi người đi hết, hắn mới đến trước mộ của cô, đặt lên đó một bó hoa loa kèn nhện đỏ, cười nói với cô: anh yêu em, anh lấy em, ngày mai lấy em, không, là hôm nay. Anh sẽ nhớ em, đời này anh không bao giờ quên. Trong ảnh, nụ cười của cô thật ngọt ngào. Khi Hàn Trạch Thần định rời khỏi đó, thì một người đàn ông vận một bộ vé vét đen gọi hắn lại. Hắn nghĩ ngợi rất lâu mới chợt nhớ ra người đàn ông từng một thời ở với Mây. Anh có phải là Hàn Trạch Thần không? Đúng vậy. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ? Ừ. Ngày hôm đó, nghe người đàn ông này nói rất nhiều chuyện, hắn mới thấy không thể hiểu được Mây. Cô không phải là một người vô công rồi nghề, mà là sinh viên năm thứ hai khoa âm nhạc của một trường đại học nổi tiếng. Cô đến hộp đêm chơi đàn không phải là vì thiếu tiền, mà là chỉ vì muốn biết tiếng đàn của cô có càng làm cảm động những người chìm đắm trong cái chốn đèn hoa mập mờ ấy không. Và cô vốn chỉ định chơi đàn một ngày. Cô rất tài hoa. Cô từng là sinh viên có cơ hội đến Viên trong dịp trao đổi sinh viên. Trước khi lên máy bay, cô từ bỏ. Cô nói cô chỉ cần được ở bên cạnh người cô yêu, cho dù người ấy không biết tên của cô. Cô rất cá tính. Đàn ông theo đuổi cô đếm không xuể. Người đàn ông đang nói chuyện với hắn chỉ là một trong số đó. Anh ta đã bị khí chất và tài năng của cô làm cho mê mẩn, theo đuổi cô suốt 2 năm. Nhưng cô chỉ nói với anh ta một câu: anh gì ơi, cho em mượn cánh tay một chút, lát nữa em sẽ trả lại. Sau đó ôm lấy cánh tay của anh ta trong lúc họ lướt qua Hàn Trạch Thần. Khi Hàn Trạch Thần lái xe đi mất, cô ngồi khóc cả buổi chiều. Anh ta đã nói với cô: anh ta vốn chẳng quan tâm gì đến em. Nếu quan tâm, anh ta đã giữ em lại. Hỏi tại sao lại như vậy? Em vì anh ta như vậy có đáng hay không? Cô đáp: em là người con gái, sống trong mơ mộng. Dù cố gắng đến mức nào, em cũng không thể bước chân vào thế giới tàn khốc của anh ấy. Em không hiểu anh ấy ngày nào cũng chém giết là vì cái gì. Em không hiểu cái mà anh ấy gọi là tình nghĩa anh em có ý nghĩa gì. Em càng không hiểu, rõ ràng anh ấy có thể hiểu những câu tiếng Anh mà em nói, có thể đọc thuộc lòng luật hình sự và luật tố tụng. Tại sao cứ phải trà trộn vào xã hội đen sống qua ngày? Điều duy nhất em hiểu là cuộc gặp gỡ của chúng em sẽ có một kết cục bi thương. Sớm muộn gì cũng có một ngày em chết vì anh ấy. Nhưng em toàn tâm toàn ý ở bên anh ấy, vì anh ấy là một người đàn ông tốt. Sau khi Hàn Trạch Thần kể xong câu chuyện, nước mắt của tôi thấm ướt tóc trên gối. Con đã ngủ chưa? Giọng của hắn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức loáng thoáng nghe không rõ. Tôi không trả lời vì đang mải nghĩ. Rốt cuộc Hàn Trạch Thần là người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông xấu đến như vậy, làm sao có thể làm cho cô gái ấy yêu đến chết cũng không hối? Xem ra chuyện ta kể quá nhạt nhẽo rồi. Trong giọng nói của hắn có cả tiếng cười tự chê bai mình. Hắn nhẹ nhẹ kéo chăn cho tôi, cúi người khẽ hôn lên trán tôi. Thời gian lặng lẽ trôi. Tôi cứ nghĩ hắn đã đi, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Tôi vừa định mở mắt thì hơi thở của hắn như phả lên mặt tôi. Tôi sợ đến mức không dám mở mắt nữa. Mãi cho tới khi môi của hắn chạm vào môi tôi, là một sự đụng chạm có mà như không, đã kéo theo vô vàn sợi dây thần kinh trên cơ thể của tôi. Toàn thân tôi tê cứng, 10 ngón tay nắm chặt lấy chăn mới có thể kiềm chế không phát ra bất cứ tiếng động gì. Cho tới lúc nghe tiếng đóng cửa, tôi mới bật dậy, ra sức hít thở, đập đập vào lồng ngực đang căng. Tôi tự an ủi mình, đó chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon của bố dành cho con gái, không có giống nụ hôn nồng nàn của những cặp tình nhân trong tiểu thuyết tình yêu, môi lưỡi quyện lấy nhau. Nhưng đó là lần đầu tiên hắn hôn tôi. Việc xảy ra ngày hôm nay còn không đáng sợ bằng nụ hôn tạm biệt của hắn. Cả đêm tôi không có ngủ được, trong đầu lẫn lộn rất nhiều thắc mắc. Tôi không hiểu một người xấu, một người tàn bạo như hắn tại sao lại nhẹ nhàng với mỗi một mình tôi. Tôi không hiểu tại sao hắn lại tìm người đến dạy tôi chơi dương cầm. Tôi không hiểu nụ hôn của hắn có ý nghĩa gì, và lần đầu tiên nhắc tới đại ca, bố dượng của hắn. Hai người vô cùng quan trọng với hắn như vậy, tại sao trước đây tôi chưa bao giờ gặp, cũng chưa bao giờ nghe thấy hắn kể với bất kỳ ai? Hơn nữa, người con gái lý tưởng mà hắn mô tả nghe vô cùng quen thuộc, tại sao tôi có cảm giác tính cách ấy rất giống tôi? Còn những sự thật gì nữa? Vô vàn giải thiết cứ luẩn quẩn ở trong đầu, rằng co khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung ra. Mày, người phụ nữ mà hắn yêu đến như vậy còn không hiểu hắn. Tôi lớn lên bên cạnh hắn, nhưng càng không hiểu nổi một người như hắn tại sao có thể cất giấu mọi thứ của bản thân kín đến như vậy. Khó khăn lắm tôi mới chịu đựng được đến khi trời sáng. Tôi soi gương, thấy mắt mình thâm quầng, đành chịu. Tôi lấy bộ đồng phục trong tủ mặc vào rồi đi xuống dưới nhà. Tôi chỉ cầu mong không gặp phải Hàn Trạch Thần, nhưng mọi việc không như mong muốn. Vừa đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất. Thiên Thiên. Tôi giật thót mình, ngẩng đầu. Chào buổi sáng, con đi học đây. Ta đã giúp con xin nghỉ một tuần, con cần ở nhà nghỉ ngơi. Con không sao. Nếu như phải ở nhà đối mặt với hắn, thì thà tôi đến trường nói chuyện với cô bạn cùng bàn còn hơn. Tôi còn có quá nhiều vấn đề muốn tìm người để nói chuyện giải tỏa. Hắn bước đến ôm lấy vai tôi, nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi. Tối qua con không ngủ được sao? Lát nữa uống một cốc sữa rồi lên tầng ngủ một lát đi. Vâng. Con đến đây xem cái này. Hắn kéo tôi xuống sofa, lấy tờ báo cho tôi xem. Hắn giống như một đứa trẻ vừa mới khám phá ra một điều gì mới lạ vậy. Ngày mai có một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài đến để biểu diễn. Ta đưa con đi xem. Tôi ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của hắn. Ông trời, quả thực là đối đãi quá tốt với hắn. Thời gian không hề để lại một nếp nhăn nào trên khuôn mặt ấy, chỉ khiến hắn đang từ một thanh niên bồng bột lột xác thành một người đàn ông trầm tính, sống nội tâm, khiến hắn biết quan tâm săn sóc, nói những lời mềm mỏng với phụ nữ. Thiên Thiên, con làm sao vậy? Sao lại đối tốt với con như thế? Hắn nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi từng ly từng tí. Tôi ngã chảy ra chân, hắn mút sạch máu bẩn trên vết thương của tôi. Khi tôi ngủ say, hắn nhẹ nhàng đắp chăn, tắt đèn. Hắn nói hắn chỉ tin tôi, nguyện làm cho tôi bất kỳ việc gì. Tôi không hiểu tại sao hắn lại đối tốt đối với tôi như vậy, tốt đến mức khiến cho trái tim của tôi như đang run lên. Hắn nâng tầm của tôi lên để tôi có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành thể hiện trên khuôn mặt của hắn. Ta đối tốt với con là vì... Đôi môi của hắn đưa sát lại môi tôi, giọng nói biến mất. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là mình đã quá chú ý chờ đợi câu trả lời của hắn mà quên cả né tránh. Có vẻ như hắn đã cho tôi rất nhiều thời gian để tôi né tránh, nhưng tôi đã không biết trân trọng. Chương 10. Ông chủ. May mà giọng nói của một vệ sĩ vọng tới cắt đứt nụ hôn mờ ám, chứ nếu không thực sự tôi không biết là sau đó Hàn Trạch Thần sẽ làm những gì. Rất có thể là hắn sẽ cưỡng dâm đứa con gái chưa đến tuổi vị thành niên. Việc gì vậy? Hàn Trạch Thần gọi tên vệ sĩ đang vội vàng xoay người bỏ đi. Nói đi. Dạ vâng. Tên vệ sĩ ngại ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn Hàn Trạch Thần. Một lúc sau mình nghĩ ra mình đang định nói gì. Dạ, cảnh sát Vũ đến rồi ạ. Ông ấy nói muốn gặp ông chủ và con gái của ông chủ. Tên vệ sĩ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Hàn Trạch Thần. Khi nói đến hai chữ con gái, giọng của hắn như muốn tắc nghẹn. Là hỏi thăm quá trình bắt cóc ngày hôm qua. Mời ông ta vào. Khi tên vệ sĩ bước ra ngoài, tôi có thể thấy rõ hắn thở phào một hơi, thầm gạt mồ hôi ở trên mặt. Cũng khó trách hắn ta bị hù dọa đến như vậy. Hắn ta mới đến đây được 2 tháng, có lẽ chưa ai nói với hắn rằng tôi là con nuôi của Hàn Trạch Thần. Tôi lại lén lút liếm môi, ở trên đó vẫn còn dư vị của sự tê dại. Nếu như nụ hôn hôm qua tôi có thể hiểu là nụ hôn chúc ngủ ngon của một người cha dành cho con gái, thì hôm nay tôi có thể tự lừa mình đó là nụ hôn chạm buổi sáng hay không. Cảnh sát Vũ vẫn mặc bộ cảnh phục trang nghiêm, dáng người không cao, có chút béo phì, nhưng được bộ cảnh phục ấy tôn lên vẻ rắn giỏi. Ông ta bước vào, rút ra một tờ giấy và một cây bút từ tập tài liệu, gương mặt vẫn trang nghiêm. Hàn Trạch Thần rõ ràng nhìn thấu mục đích của ông ta. Ông Dung ngồi ở trên sofa, giọng nói hơi châm biếm. Hiếm khi cảnh sát Vũ rảnh rỗi đến nhà tôi chơi. Mời ngồi. Uống trà hay là cà phê? Không cần. tôi đến để điều tra và ghi chép lại quá trình của vụ án ngày hôm qua. Cách nói chuyện trang trọng của ông ta khiến cho người khác có cảm giác như hai người là hai kẻ xa lạ. Ông ta nhất định sẽ làm theo phép công. Tôi thật sự muốn nói ra chân tướng của sự việc để xem ông ta có dám ghi lại hay không. Đến cả tôi còn không chịu nổi cùng cách giả tạo của ông ta, nữa là Hàn Trạc Thần. Hắn không hề giữ thể diện cho ông ta mà cười vô cùng khinh miệt. Ông thấy thế nào thích hợp thì cứ viết như vậy đi, tôi không quan tâm. Anh không quan tâm? Đao mẹ nằm trong phòng cấp cứu, cụt một tay, trên người có mười mấy chỗ xương bị nứt vỡ, thận trái bị tổn thương nghiêm trọng, phải cắt bỏ. Vẫn chưa chết sao? Mạng lớn đấy. Anh thổ sâu oán nặng đến đâu mà phải đánh người ta ra nông nỗi ấy. Cảnh sát Vu tức đến mức bẻ cong cây bút trong tay. Ông ta cố kìm nén cơn giận. Theo tỷ lệ giám định, thương tật của Đao mẹ, hành động của anh được bị coi là tự vệ quá mức. Nếu như hắn nhất quyết đòi tố cáo, việc này cam quan rất nghiêm trọng đấy. Tố cáo tôi? Nó không có gan làm như vậy đâu. Hôm nay vớt được một xác người chết ngoài biển, theo Đao mẹ chứng thực thì đó là tên lái xe trong vụ bắt cóc. Hàn Trạch Thần với điếu thuốc ở trên bàn châm lửa. Cảnh sát Vu, ông định nói việc này là do tôi làm. Đây là nguyên tắc của xã hội đen, tôi không liên quan gì đến việc ấy. Anh không liên quan? Một mạng người đấy, sao anh có thể giết người không chớp mắt như vậy? Cuối cùng cảnh sát Vu không kiềm chế được cơn thịnh nộ, đứng phắt dậy, tay run run chỉ vào Hàn Trạc Thần mắng lớn. Rốt cuộc anh còn có chút tính người nữa không? Tính người? Tính người là loại người như ông, ngồi trong phòng điều hòa lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi mới có. Nếu như ông bị kẻ khác treo lên đánh cho gần chết, nếu như ông bị kẻ khác chĩa súng tiêm ma túy vào người, nếu như ông bị kẻ khác vây trong ngõ hẻm chém đến mười mấy nhát, nếu như hôm qua người chúng làm nhục là ông. Hàn Trạc Thần bỗng dừng lại, đứng lên đá vào sofa một cái. Tiếng va đập rất rõ, khiến cho tôi nghi ngờ là xương chân của hắn bị gãy cũng nên. Hắn mím chặt môi, trán toát mồ hôi hột, chắc là rất đau. Hắn đánh người khác thì tôi thấy thường xuyên, nhưng hắn tự hại mình thì đây là lần đầu tiên. Trước đây khi hắn không vui, tôi chỉ cần nắm lấy ngón tay của hắn, hắn sẽ nhìn tôi tươi cười. Điều đó có nghĩa là hắn không mấy tức giận. Nếu như hắn rút tay ra, có nghĩa là hắn không vui, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Tốt nhất là tôi nên biến khỏi đó. Đầu tôi khi thấy hắn ngồi lại sofa, tim của tôi như đập loạn nhịp. Tôi nhẹ nhàng ngồi lại sát gần hắn, thử chạm vào tay hắn đang nắm chặt. Một lúc sau cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Tôi định lặng lẽ quay về phòng thì hắn vỗ vỗ đầu tôi, cười với tôi, dù nụ cười vô cùng chua chát và miễn cưỡng. Cảnh sát Vu, chúng ta nói đến đâu rồi? Tiếp tục đi. Cảnh sát Vu nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu nổi, định nói rồi lại thôi. Ông ta thu dọn tài liệu. Thôi tôi đi đây, anh tự thu xếp cho ổn thỏa vào. Được, tôi không tiến. Cảnh sát Vu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì do dự một chút rồi xoay người, đổi giọng nghiêm nghị như ở nơi công sở. Bây giờ quay đầu còn kịp, đừng có nôn sâu thêm nữa. Quay đầu? Ông đang nói đùa với tôi đấy à? Đã dấn thân vào xã hội đen, mấy người có kết cục tốt đẹp. Anh xem chắc cậu, xem ông trùm lôi. Ông đừng nhắc đến họ trước mặt tôi. Đến bây giờ anh vẫn hận tôi ư? Nếu năm đó không phải là tôi tóm anh thì anh đã giống ông trùm lôi, bị người ta đánh chết rồi. Tôi thả chết lúc đó. Hàn Trạc Thần càng nắm chặt tay hơn nữa, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhuốm máu đỏ. Đã đi đến nước này, tôi không quay đầu lại được nữa. Đại ca đã không hỏi han đến việc của băng đảng, cuối cùng thì vẫn... Những người như chúng tôi đã đen thì đen rồi, không trắng lại được. Tôi không động vào kẻ khác thì cũng bị kẻ khác chém chết thôi. Thôi được rồi, có việc gì cần giúp thì cứ nói. Hàn Trạc Thần cười nhạt. Cảm đầu tiên cảnh sát Vu đi rồi, hắn ngồi ở trên sofa cúi gập người, hai tay ôm đầu. Lúc này trông hắn không giống loài ác quỷ giết người không chớp mắt. Hắn yếu đuối như một đứa trẻ cần được bảo vệ và an ủi. Lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, tôi không biết phải làm như thế nào cả. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, vuốt ve những sợi tóc mượt mà giống như lúc nhỏ hắn vẫn dỗ dành tôi. Con cũng thấy ta là kẻ xấu đúng không? Hắn vươn tay ôm lấy tôi, gục lên bờ vai của tôi. Tôi không muốn lừa dối hắn, tôi không muốn lúc nào cũng dùng nụ cười giả tạo để đối phó với hắn. Con không biết, ta luôn muốn làm người tốt. Ta cũng không muốn có kết cục như ngày hôm nay. Có nhiều việc không thể tự mình quyết định. Tôi đưa cánh tay yếu ớt ôm lấy bờ vai của hắn đang run rẩy. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi chỉ yên lặng lắng nghe hắn nói. Khi đại ca chết, ta đang ở dưới rất thảm. Bọn chúng đánh anh ấy thương tích đầy mình, rồi ném anh ấy từ tầng 25 xuống. Trước khi chết, anh ấy vẫn còn đang trừng mắt nhìn ta. Ông ấy không thể vì sự đau khổ của chú mà sống lại. Tôi chớp chớp đôi mắt đã nhạt nhòa vì nước mắt, cố nặn ra một nụ cười, nói với hắn như là nói với chính mình. Nên chú chỉ có thể nghĩ cách khiến chú quên đi. Đó là kinh nghiệm tổng kết lại sau nhiều năm đối mặt với nỗi đau vô hạn, dù tôi không làm được như vậy. Trong phòng khách sáng sủa, rộng rãi, chỉ có hai chúng tôi, hai kẻ đang quằn quại trong nỗi đau vô bờ bến. Ngày hôm sau, sau khi nghe xong buổi hòa nhạc, hắn đưa tôi đến bờ biển để những kẻ theo như hình với bóng đợi trong xe không được đi theo chúng tôi. Tôi cởi giày, chân trần đi trên bờ cát mịn. Những vết chân chẳng mấy chốc bị sóng biển cuốn đi như những hạt cát. Điều này khiến tôi nhớ lại buổi hòa nhạc ban nãy. Bản dân cầm ban đầu giống như những đợt sóng, trong tiếng ồn ào dưới ánh đèn neon nó vẫn thật yên bình. Sau đó gió lốc ầm ầm cuốn từng đợt sóng hủy diệt tất cả. Đó là vận mệnh của tôi chăng? Người đàn ông như Hàn Trạch Thần, giống như là mặt biển, lúc phẳng lặng khiến tôi cảm thấy điềm đạm, nhẹ nhàng, lúc dập dềnh trôi nổi khiến tôi không thể nắm bắt được, lúc cuồn cuộn dâng trào khiến mọi thứ có thể bị hủy diệt, cuốn trôi. Cũng chính vì vậy, hắn lại có một sức hút kỳ lạ. Bất kể là lúc trầm lặng, lúc ôn hòa hay nóng nảy, hắn đều khiến người luôn ở bên hắn là tôi có cảm giác như bị chết chìm. Thậm chí có lúc tôi cảm thấy mình như bị chìm dần vào trong dòng nước không hình không bóng ấy. Chiếc áo vest còn mang hơi ấm được khoác lên trên người của tôi, giúp tôi xua tan đi cái lạnh của gió mùa thu. Tôi ngẩng đầu dưới ánh trăng bạc, Hàn Trạch Thần trông vô cùng ôn hòa, giống như đêm tối của mấy năm về trước. Hôm đó tôi cũng chân trần như vậy, đứng trong sân ngước nhìn sao răng đầy trời. Mẹ từng nói rằng khi chết đi, người ta sẽ biến thành ngôi sao, có thể ở trên trời cao nhìn thấy người mình muốn gặp. Tôi đứng ở trong sân vì sợ họ không nhìn thấy tôi. Khi Hàn Trạch Thần về nhà, thấy tôi đang ngơ ngẩn liền chậm chậm bước lên. Muộn thế này tại sao còn đứng đây? Ánh đèn vàng vọt trong sân chiếu lên người hắn, máu đỏ tanh nồng ở trên vai hắn khiến tôi rùng mình, cảm thấy vai mình nhói đau. Tôi run run. Chú bị chảy máu. Không sao. Hắn nắm tay tôi dắt về phòng, đưa tay chạm vào đôi bàn chân lạnh buốt của tôi, dùng đôi bàn tay ủ ấm, rồi cau mày nói, sau này không được đi chân trần chạy lung tung, sẽ ốm đấy. Vâng. Tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn chân, suýt khóc nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng. Lúc còn nhỏ tôi vẫn đi chân trần chạy khắp nơi, mẹ thường mắng chân tôi bẩn như vậy buổi tối sẽ không được lên giường ngủ. Bây giờ tôi muốn nghe bà mắng nhưng không còn cơ hội. Lúc Thành băng bó vết thương cho hắn, tôi ngồi im ở bên cạnh chăm chú nhìn vết thương nông sâu. Tôi không hiểu vì sao hắn bị thương nhiều như vậy mà không ai lấy được mạng của hắn. Nếu như tôi có cơ hội đâm hắn một nhát, lẽ nào lại chỉ để cho hắn một vết sẹo thôi sao? Thiên Thiên, con còn nhớ sinh nhật của mình không? Sinh nhật? Tôi không hiểu sao hắn lại hỏi câu này, thành khẩn gật đầu. Nhớ ạ. Đến lúc nào sinh nhật con? Tôi cúi gằm mặt, những ngón tay đan xen vào nhau. Hôm nay. Hôm nay? Hắn im lặng một lúc, xoa đầu tôi và nói, con thích đó là quà gì? Không cần quà gì cả. Tuy nói như vậy nhưng khi tôi thấy hắn bị thương mà vẫn đi mua một chiếc bánh gato có hình thiên sứ cắm nến bảy màu, tôi bật khóc. Không phải vì buồn mà vì lòng của tôi tê dại. Đó là lần đầu tiên tôi không muốn hắn là kẻ thù của mình, cũng là lần đầu tiên tôi thầm cầu nguyện, con hy vọng Hàn Trạch Thần không phải là kẻ thù của con. Từ đó cứ đến sinh nhật của mình, tôi đều âm thầm cầu nguyện như vậy. Tôi biết điều đó không thể thành hiện thực, nhưng tôi không nghĩ ra lời cầu nguyện nào khác cả. Tôi còn chìm đắm trong hồi ức. Hắn kéo mạnh tay tôi một cái, tôi trượt chân, không biết ngã vào lòng của hắn từ bao giờ. Lúc tôi đứng lên, đôi tay của hắn đã ôm chặt lấy tôi trong cái thế giới nhỏ bé của hắn. Thiên Thiên, đôi tay của hắn siết chặt hơn, đôi mắt của hắn ánh lên sắc vàng của sóng biển, dần dần trở nên mơ hồ. Vì đã nhận được bài học cho việc phản ứng chậm, cho nên lần này tôi nhanh chóng quay mặt đi, kịp thời né tránh bờ môi của hắn. Có lẽ tôi còn nhỏ dại, nhưng có một việc tôi biết rất rõ là giữa chúng tôi không thể nảy sinh tình yêu, giữa chúng tôi chỉ có thù hận. Bố, tôi hy vọng cái gọi của tôi có thể thức tỉnh lương tâm của hắn, nhưng hắn lạnh lùng trả lời, ta không phải là bố của con. Khi tôi nắm lấy bàn tay của hắn vuốt ve khuôn mặt của mình, thì bỗng trong lòng của tôi sợ hãi. Tôi nói to, nhưng trong lòng con thì đúng là như vậy, con luôn coi chú là bố. Cánh tay đang ghì chặt lấy, chú cũng lấy lòng. Cuối cùng tôi cũng lấy lại được tự do. Tôi không hề do dự, nhảy ra ngoài. Con tim vì sợ hãi cứ loạn nhịp. Vì tim đập quá nhanh, tôi chẳng nghĩ ra được một lời nào. Cố gắng lắm mới có thể nói được mấy câu tầm phào. Con còn nhớ chú từng nói rằng cho Tiểu Cảnh 8 năm, nếu như khiến chú hài lòng, chú sẽ cho anh ấy thứ mà anh muốn. Hắn nhìn tôi, ánh mắt mơ màng bỗng đóng kết thành băng, cất tiếng lạnh lùng, còn đợi nó. Vâng. Tôi cũng không biết đó có phải là tôi đang đợi Tiểu Cảnh hay không. Tôi chỉ có cảm giác là anh ấy sẽ quay về, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi. Còn nhớ lúc tôi mơ thấy anh ấy hóa thân thành hoàng tử như trong câu chuyện cổ tích, giết quỷ dữ, cứu công chúa. Chính vì sự mong đợi hão huyền này mà Tiểu Cảnh như được khoác lên một tấm áo giáp vàng óng ánh để tôi có thể vô cùng trông ngóng. Hắn quay mặt đi, không muốn để tôi nhìn thấy hắn đang rơi vào cảm giác lạc lõng. Tôi tự nhủ, người mà công chúa yêu là hoàng tử chứ không phải là quỷ dữ. Thiên Thiên, hắn nắm lấy tay tôi, cố rút cánh tay lại. Con còn nhỏ, có nhiều việc con chưa thể hiểu. Con hiểu. Tại sao tôi không hiểu? Tuy ít đọc tiểu thuyết tình yêu, nhưng tôi cũng từng đọc có mấy cuốn với cô bạn cùng bàn. Trong truyện, người con trai thích dùng nụ hôn để thổ lộ tình yêu. Thường thì người con gái sẽ bị nụ hôn làm cho xốn sang mà trao thân cho người con trai. Cho nên tôi mới sợ, sợ mình sẽ xốn sang ở trong lòng, sợ mình sẽ trao tặng cái thứ không nên trao tặng. Không cần biết con có hiểu hay không. Hắn tóm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi đến trước mặt của hắn. Con phải ghi nhớ việc này. Ta có thể cho con thời gian để chấp nhận tình cảm của ta đối với con, bao lâu cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không để con ở bên thằng Cảnh. Tốt nhất là con nên sớm quên nó đi. Vì con là của ta. Vì con là của ta. Trong ác mộng của tôi lại có thêm một câu nói đáng sợ. Một tuần sau tôi lại có thể đi học. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với việc bị mọi người coi là đề tài để bàn tán xôn xao ở sau lưng. Thế nhưng khi đến trường, mọi người chỉ hỏi tôi khỏi ốm chưa. Tôi gặp Nhạc Lỗi đang đi đi lại lại ở trên hành lang, vừa định nói vài lời thì cậu ấy cúi gằm mặt đi vòng qua tôi. Nhạc Lỗi. Cậu ấy đứng lại. Gì vậy? Không có gì, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu đã không nói chuyện tớ bị bắt cóc với người khác. Không cần cảm ơn tớ, là do người nhà của cậu không cho tớ nói. Cậu ấy do dự một hồi lâu. Người nhà của cậu có vẻ rất lợi hại. Tớ chỉ nhớ trên mặt của kẻ bắt cóc có vết dao chém. Vậy mà họ có thể tìm ra hắn là ai? Có thể, chẳng may quen thôi. Cậu ấy đút tay vào túi quần, hình như định lấy thứ gì đó rồi lại thôi. Bố cậu bảo tớ sau này không được đến gần cậu nữa, nên... Ừ. Tôi mỉm cười, cúi người. Xin lỗi, hy vọng bố tớ không làm cậu sợ. Khi quay lại lớp học, tôi nghe thấy cậu ấy gọi tên tôi, nhưng tôi không trả lời. Tôi quá hiểu tính cách của Hàn Trạch Thần. Hắn đã coi tôi là của hắn, thì hắn sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai tiếp cận với tôi cả. Tôi là của hắn. Tôi về chỗ ngồi, điều đầu tiên tôi làm đó là lấy cuốn tiểu thuyết tình yêu trong cặp sách của cô bạn cùng bàn ra nghiên cứu. Thiên Thiên, cậu bị cái gì làm cho kích động vậy? Tìm vài thứ. Tôi tìm rất lâu mới phát hiện ra người con trai trong tiểu thuyết tình yêu ấy quá hiền lành. Từ đầu tới cuối chưa từng nói một câu cho giống như đấng nam nhi. Lãng phí cả buổi sáng. Lúc ăn cơm trưa, tôi không kìm nén được, buột miệng hỏi cô bạn cùng bàn, vốn tự xưng là chuyên gia về tình yêu. Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, có nhân vật nam chính, à không phải, chỉ là nhân vật nam phụ, nói với nhân vật nữ chính rằng, tốt nhất là em nên sớm quên anh ta đi, vì em là của anh. Khi đó nhân vật nữ chính trả lời như thế nào? Cô bạn cắn đũa nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, vậy cũng phải căn cứ vào hoàn cảnh mà quyết định. Nếu như ác liệt một chút, tôi sẽ tát cho anh ta một cái mà nói tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Đúng là rất ác liệt, nhưng tôi lại nghĩ đến cái vẻ thường ngày của hắn lại càng ác liệt hơn. Tôi xoa lòng bàn tay diện mồ hôi vào váy. Thôi, đành bỏ qua cách này. Còn cách nào khác không? Thì anh nghĩ là ai chứ? Anh nói nó là của anh thì là của anh sao? Tôi nghĩ cách này cũng rất là khô. Tại sao cậu lại hỏi như vậy? Hai mắt của cô ấy sáng lên. Cô ấy sán lại gần tôi hỏi, có phải đã có người nói với cậu không? Có đẹp trai không? Tôi dò hỏi, nếu như người ấy là Hàn Trạch Thần thì sao? Cái gì? Cô ấy bị nghẹn, phải ra sức uống nước mới thở nổi. May mà lúc ấy cô không uống nước, chứ nếu không đã phun đầy lên mặt tôi. Ông ấy khủng khiếp đến như vậy sao? Cậu nói thật đấy chứ? Là tớ đang giả sử thôi. À, cô ấy vỗ vỗ ngực. Vậy thì cậu chỉ có thể nói... Tôi nhìn cô ấy tha thiết, mong đợi câu trả lời. Vậy thì cậu nói anh ấy muốn như thế nào thì tùy, em đều nghe anh. Chương 11. Tiếng chuông vào học vang lên, sân trường rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại một mình tôi. Tôi ngồi dựa lưng vào một thân cây lớn ở bên cạnh hàng rào. Cơ thể đã tìm được chỗ dựa, nhưng trong lòng trống trải, không chốn nương tựa. Con gái ở độ tuổi của tôi luôn luôn nghĩ về tình yêu, thế nhưng lại rất mù quáng. Tôi cũng từng nghĩ đến sẽ có người nắm tay tôi băng qua đường vào ngày mưa, cùng tôi che ô đi dạo dưới ánh đèn. Người ấy chính là Tiểu Cảnh. Đã nhiều năm không gặp, tôi không ước ao quá xa vời rằng anh phải đẹp trai, cũng không cần phải quá cao. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ rất dũng cảm, giống như chàng hoàng tử ở trong Hồ Thiên Nga dũng cảm vì tình yêu. Thế nhưng đối với tôi, anh càng ngày càng xa vời. Thực ra tôi hiểu Hàn Trạch Thần hơn ai hết. Hắn nói cần tôi thì tôi không thể chạy thoát. Tôi sợ hắn chiếm đoạt cơ thể của tôi. Tôi sợ hắn chiếm đoạt. Tính nôn ọe cắt ngang nỗi buồn phiền trong lòng của tôi. Tôi hướng nhìn ra ngoài hàng rào, thấy một người con gái toàn thân nồng nặc mùi rượu đang ói mửa như lộn cả ruột gan. Tôi đưa bình nước khoáng vừa mua cho chị. Chị uống chút nước đi, hợp với chức. Cảm ơn. Khi chị nói lời cảm ơn thì đúng lúc tôi nhìn thấy chị rơi lệ. Chị rất xinh đẹp, gợi cảm, trang điểm rất đậm, chiếc áo bó sát bên ngoài màu đỏ cổ trễ phối hợp với chiếc quần ngắn bó sát màu đen tôn lên những đường cong và dáng người thon thả cùng làn da bánh mật được chiếu rọi dưới ánh nắng. Rất ít khi gặp người con gái nào trang điểm như vậy. Trong tâm trí của tôi, những cô gái trang điểm như vậy đều không phải là người tốt. Thế nhưng đôi mắt của chị thật trong sáng, thuần khiết. Tôi đưa cho chị một tờ giấy ăn. Cảm ơn. Chị nhận lấy tờ giấy ăn, ngồi xuống khóc thút thít. Nỗi lòng thương cảm hình như rất dễ bị truyền nhiễm. Sống mũi của tôi bỗng cay cay, nước mắt cũng tuôn rơi. Hai cô gái hoàn toàn khác nhau, ngồi quay lưng lại với nhau, bị ngăn cách bởi hàng rào, cùng khóc thút thít. Sao em lại khóc? Sau khi chia hết gói giấy ăn, chị hỏi. Một người đàn ông nói với em rằng em là của hắn. Tôi nhìn chị. Vậy còn chị? Một người đàn ông nói với chị rằng chị không phải là của hắn. Thế rồi hai chúng tôi cùng bật cười. Số phận của con người thật là buồn cười. Trước khi bỏ đi, chị nói tên là Thu, nếu như còn có duyên thì sẽ gặp. Sau đó quả thật chúng tôi gặp lại nhau. Chúng tôi kết bạn. Lúc đó tôi mới biết chị là sinh viên năm thứ tư khoa múa của Học viện Nghệ thuật. Khi không có tiết hoặc buổi tối rảnh, chị thường nhảy trong một quán sang trọng. Câu cửa miệng của chị là: thời đại này đàn ông tốt tuyệt chủng cả rồi. Không hiểu sao tôi lại thích câu nói đó của chị. Càng kể càng lạc đề, tôi lại nói tiếp đến câu chuyện ngày hôm đó. Vì trốn một tiết học, tôi bị giáo viên đứng phạt cả buổi chiều. Lúc ra khỏi cổng trường, chân tôi vẫn còn tê cứng. Tôi khó nhọc cất từng bước. Đúng lúc xe của Hàn Trạch Thần dừng trước cổng, bỗng tôi cảm thấy chân của mình tê dại, lò cò từng bước đến bên xe, không muốn lên một chút nào. Chân của con bị làm sao vậy? Bị giáo viên phạt đứng vì đi muộn. À, hắn nói, tiếp tục cúi đầu xem tập tài liệu trong tay, có vẻ như là hợp đồng gì đó. Mấy lần định mở miệng nói chuyện với hắn, nhưng nhìn bộ mặt nghiêm nghị của hắn, tôi lại thôi. Đã bao nhiêu lần tôi lấy hết dũng khí định nói thì hắn đã nói trước. Muốn nói gì thì nói đi. Con mới 15 tuổi. Tôi muốn nói rằng mình còn nhỏ, không thích hợp để yêu. Con sẽ không ở tuổi 15 mãi mãi. Nhưng con không thích chú. Hắn còn chẳng thèm gật đầu, lật sang một trang tài liệu khác. Từ từ rồi sẽ thích. Tôi cố hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực, như để tiếp thêm sức mạnh cho mình. Con sẽ không thích chú mãi mãi như thế. Chú từ bỏ hy vọng đi. Cuối cùng hắn cũng ngẩng lên lướt nhìn tôi một cái. Việc này không phải chỉ con nói là được. Tôi nản lòng tựa vào ghế, không cam tâm chấp nhận số phận, quyết nắm lấy cơ hội cuối cùng. Con còn nhớ chú đã từng nói, cho dù con có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra là chú sẽ đáp ứng, đúng không? Đúng vậy. Hắn cười, ghé sát vào người tôi, khẽ nói vào tai của tôi. Trừ việc này ra, Thiên Thiên, con là của ta, mãi mãi là như vậy. Tôi hoàn toàn thua cuộc. Có lẽ cô bạn cùng bàn đã nói đúng. Tôi phải nói rằng chú muốn thế nào thì tùy, con đều nghe chú. Những ngày sau đó bi thảm biết bao. Tôi bị Hàn Trạch Thần giày vò đến thảm hại. Chỉ cần hình dung là có thể biết được như thế nào. Điều duy nhất khiến trong lòng tôi được an ủi là giáo viên biến thái lớp chúng tôi tự nhiên từ chức, thay vào đó là một giáo viên chủ nhiệm hòa nhã, dễ gần. Từ đó trở đi tôi cũng không bị phạt đứng nữa. Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, tôi tròn 17 tuổi. Câu nói của Hàn Trạch Thần đã lột tả dáng vẻ của tôi. Thiên Thiên, cuối cùng con cũng giống một người phụ nữ rồi. Hôm đó là thứ hai, đáng lẽ phải ngồi trong lớp thì tôi lại len lỏi qua khu phố phồn hoa có nhiều người qua lại, bước vào một quán cao cấp. Tìm một chỗ ở góc quán, vẫn như mọi lần, gọi một cốc nước chanh. Cuộc sống ngày càng hiện đại, trò giải trí cũng ngày càng tân tiến. Quán này chính là một ví dụ điển hình. Nó không giống như hộp đêm, không có những tiếng nhạc êm dịu, những điệu múa uyển chuyển, có vô số người đẹp, cũng có trao đổi tiền bạc. Những người qua lại đều rất phong độ và xinh đẹp. Thỉnh thoảng, những người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh, rất lịch sự hỏi tôi phía đối diện có người ngồi chưa. Khi đó tôi nói có rồi, họ đều biết điều mà rời khỏi, tìm kiếm mục tiêu mới. Là dạng về cơ bản, ở đây không có những loại người la lối om sòm, trừ hôm đó. 5 người đàn ông ngồi trên chiếc sofa mềm mại hình tròn, cách chỗ chúng tôi không xa, vừa uống vừa la hét. Nhìn kiểu ngồi cũng biết là dạng không có học. Những lời của họ thì càng không thể lọt lỗ tai. Rõ ràng là đang ngắm nghía bàn luận về vũ công, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. May mà vũ công hôm nay không phải là chị Thu. Thiên Thiên, em lại trốn học hả? Vừa nghe giọng nói thì không cần ngẩng đầu, tôi cũng biết là ai. Chị Thu, em muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, chị có rảnh không? 2 năm qua, thỉnh thoảng buồn bực hoặc không vui, tôi đều đến đây để gặp chị. Nếu như rảnh rỗi, chị thường ngồi nói chuyện phiếm với tôi một lúc. Tôi rất thích chị vì chị chín chắn, thích nghe chị kể về các loại đàn ông, đặc biệt là có chút cảnh nóng trong câu chuyện của chị, nhưng không bao gồm cái điệu nhảy của chị. Trước khi xem được chị nhảy, tôi cứ ngỡ những vũ điệu của chị phải uốn lượn rất đẹp. Trên thực tế, vũ điệu của chị vô cùng mê hoặc, khiến cho tôi không dám hình dung. Mới xem được một chút thì không dám xem nữa. Thực sự là quá. Sao vậy? Có phải gã cha lôi vô nêm sỉ ấy lại làm phiền em không? Tôi cúi đầu nhấp một ngụm nước chanh, vị chanh chua từ miệng lan đến tận trong lòng. Tối hôm qua ông lại vuốt ve em. Hắn vuốt ve ở đâu? Chị lo lắng nhìn ngực rồi lại nhìn xuống đùi của tôi, vai và cả eo nữa. Tôi nuốt nước bọt, nghĩ lại cảnh tượng tối hôm qua, ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình. Chị tưởng thôi thế là còn may. Chị vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm. Em không chịu được nữa. Thực sự em không thể chịu được nữa. 2 năm nay Hàn Trạch Thần không hôn tôi nữa, nhưng tay của hắn thì không chịu để yên. Không vuốt tóc tôi thì lại vuốt ve tay tôi, có lúc còn ôm vai tôi. những ngón tay cứ lướt lên lướt xuống trên cánh tay của tôi. Có rất nhiều lần tôi quyết liệt phản đối, không được đụng vào con không chịu nổi nữa. Nhưng lần nào hắn cũng nhếch mép ghé sát tai tôi mà nói, dần dần rồi sẽ quen. Tôi không thể quen nổi, chỉ cần ngón tay của hắn chạm vào người là toàn thân tôi nổi da gà. Khi hắn dừng lại rồi cảm giác tê dại mà còn chưa tan biến, vô cùng khó chịu. Đáng sợ nhất là khi hắn nằm trên giường, cảm giác ấy vẫn rất rõ ràng, khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Đặc biệt là tối hôm qua, khi tôi đang ngồi trên sofa xem hoạt hình nữ chiến binh xinh đẹp, hắn đến bên ngồi cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Hắn vén tóc tôi, ngón tay ấm áp của hắn cứ vuốt ve má của tôi. Sau đó, ngón tay của hắn chuyển xuống vai tôi, lần sờ dọc theo cánh tay đến tận eo. Tôi thấy khó thở, tôi muốn co rúm người né tránh, nói lí nhí. Không. Hắn mỉm cười hôn nhẹ lên má tôi, bờ môi mềm mại mơn man vành tai. Tôi như bị điện giật, toàn thân tôi cứng lại. Tôi đẩy mạnh hắn ra rồi chạy lên tầng. Cả đêm tôi co quắp trong chăn, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi lờ mờ nhận ra một thứ dần biến mất khỏi người tôi từng chút một, đó là lý trí. Thiên Thiên, hắn lợi hại đến mức ấy sao? Đến cảnh sát cũng không quản lý nổi à? Vấn đề này tôi đã trả lời rất nhiều lần, đến nỗi lần này tôi chẳng còn muốn gật đầu, nói luôn. Đừng nói là hắn làm phiền em, dù hắn có chiếm đoạt hay là đánh chết em thì cảnh sát cũng không quản được. Nó cũng đúng, cảnh sát bây giờ chỉ có thể quản được những người dân lương thiện như là chúng ta. Những kẻ có tiền thì việc gì họ cũng nhắm mắt, mở mắt cho qua. Chị Thu, chị có thuốc độc gì giết người không? Ví dụ như Cali Siano chẳng hạn. Chị giật mình đến suýt sặc. Em bình tĩnh, đấy là loại thuốc cấm, bị quản lý nghiêm ngặt hơn cả ma túy. Hơn nữa, kể cả chị có lấy được cái đó cũng không thể cho em được. Bị hạ độc giết người là phải đền mạng đó. Vậy em phải làm thế nào đây? Em trốn đi, lát nữa chị cho em một ít tiền, em bắt xe rời khỏi đây là được. Nếu muốn chạy trốn, tôi còn phải đợi đến bây giờ sao? Thôi đi, em đành nhịn vậy. Thiên Thiên, có phải em quá nhạy cảm không? Hắn đâu có sờ ngực sờ đùi em, theo lẽ thường bố hôn vai con, vuốt ve khuôn mặt của con thì đâu có gì ghê gớm. Nhưng em không chịu nổi, mỗi một lần hắn vuốt ve là toàn thân em run lên như là bị điện giật vậy. Điện giật? Chị kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp. Em chắc chắn là bị điện giật chứ, không phải là lợm giọng buồn nôn. Có gì khác nhau hả chị? Lợm giọng buồn nôn chẳng phải là triệu chứng của có bầu sao? Có, khác biệt rất lớn đó. Tôi vừa định hỏi có gì khác biệt thì nhìn thấy một dáng người rong ròng trông rất quen từ ngoài cửa bước vào. Là An Dĩ Phong đấy. Chị Thu vô cùng phấn khích, lắc lư cánh tay của tôi, kêu toáng lên. Thiên Thiên, em nhìn xem, đẹp trai chưa? Đôi mắt của chị sáng rực, xem ra đây gọi là như điên như dại. Tôi cúi đầu để che mặt, ngồi vào chiếc ghế mềm. Chị nói, Thiên Thiên, anh ta là ông trùm xã hội đen đấy, có giống không? Tôi lắc đầu. Chị thấy cũng không giống. Nghe mọi người nói anh ta lúc nào cũng tươi cười như vậy, nếu mà anh ta không cười thì là gay go rồi. Không phải thế chứ. Cực đoan không khác gì Hàn Trạch Thần. Nếu như Hàn Trạch Thần mà cười cũng là xảy ra án mạng. Chị còn nghe nói anh ta giải quyết công việc khá là tàn nhẫn, đuổi đến cùng, giết tận gốc, cho nên các băng đàn trong xã hội đen đều phải nhìn sắc mặt anh ta mà hành xử. Nói cũng hơi quá, tôi đã tận mắt chứng kiến Hàn Trạch Thần đấm cho hắn một cái mà hắn đâu có dám phản ứng gì. Chị Thu ghé sát vào tai tôi nói, tác phong của anh ta gọn trong 8 chữ, thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Tôi giật mình đến nỗi há hốc miệng, lại thêm một ác quỷ thượng hạng. An Dĩ Phong xuất hiện lần này không giống với lần xuất hiện vô cùng hoành tráng trước đây. Hắn chỉ đem theo vài thuộc hạ, xem ra rất đơn giản, nhưng hạng người này dù có đơn giản trông vẫn cũng rất ngông nghênh. Hắn bước vào, tiến đến chỗ mấy kẻ gây ồn ào, rất nhiệt tình chào hỏi. Cơn gió nào đưa các vị đại ca đến đây vậy? Sao không nói trước để tôi còn liệu? À, nghe mọi người nói ở đây khá lắm, cho nên hôm nay rảnh đến đây tụ tập. Gã béo phì trong đám người đó nói. Sao lại ngồi bên ngoài, không vào bên trong chơi sao? Anh Dương vừa mới vào đã nhắm con bé vũ công này rồi. Một vẻ trông có vẻ gầy gò, nhìn người đàn ông trung niên gượng cười, khuôn mặt thô bỉ. Anh Dương thích á? Không thành vấn đề. An Dĩ Phong nói với người phục vụ vài câu, người phục vụ liền gật gật đầu đi vào bên trong. An Dĩ Phong tươi cười ngồi xuống. Anh đừng nóng, cô ấy sẽ thay đồ xong sẽ đến ngay. Sau đó mấy gã cười lớn, tiếng cười khiến tôi giận cả tóc gáy. Tôi nói nhỏ, chị Thu, may mà vũ công hôm nay không phải là chị, nếu không thì thảm rồi. Đúng vậy, không thể đắc tội với những người này được. Khi chị nói, ánh mắt đắm đuối nhìn vóc người săn chắc của An Dĩ Phong. Họ rất ghê gớm sao? Trước đây bọn họ đi theo ông trùm lôi còn rất ghê gớm, sau khi ông ta chết, An Dĩ Phong lên làm ông trùm, mấy người đó phải về quê dưỡng lão. Em không thấy An Dĩ Phong còn phải giữ thể diện cho bọn họ hay sao? Ông trùm lôi. Nói đến người đàn ông này, tôi bỗng nhớ lại thái độ đau khổ của Hàn Trạch Thần 2 năm về trước. Chị Thu, chị có biết vì sao ông trùm lôi chết không? Chị có nghe nói đôi chút, những người trong băng đảng xã hội đen ấy, cho dù từng có hô mưa gọi gió, nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận một kết cục thảm bại. Nghe nói ông ta bị đánh cho đến chết, rồi bị vứt từ trên tầng cao xuống. Vợ ông ta còn bị người ta, sau đó thì tự vẫn. Chị nói không rõ, nhưng tôi cũng đoán được. Ông ta không phải là ông trùm sao? Ai dám động vào ông ta? Chị Thu ghìm giọng nói nhỏ, người trong xã hội đen nói là do Hàn Trạch Thần ra tay. Hàn? Tôi kinh ngạc suýt thốt lên, may mà kịp che miệng lại. Có thật không? Trước đây Hàn Trạch Thần vốn chỉ là một tên côn đồ vô danh, đi theo ông trùm lôi mới được nổi danh. Ông trùm lôi rất coi trọng anh ta, mấy lần vì anh ta mà liều mạng, cả hai coi nhau như anh em. Sau đó không biết vì sao đường ai nấy đi. Ông trùm lôi nhìn thấy Hàn Trạch Thần còn chẳng thèm nói gì. Có lần Hàn Trạch Thần và ông trùm lôi gặp nhau ở tửu lâu, Hàn Trạch Thần đến chúc rượu, ông ta hất cả chén rượu vào mặt Hàn Trạch Thần. Hơn nữa, có rất nhiều người từng nói trước khi chết, ông trùm lôi gào lên, Hàn Trạch Thần, mẹ mày, đổ vong ơn bội nghĩa, uổng công tao coi mày là anh em, mày sẽ phải gặp báo ứng sớm, sớm muộn gì mày cũng phải nếm trải mùi vị của sự phản bội. Không phải như thế chứ? Hay là người ta nói linh tinh? Tôi tin rằng sự đau khổ của Hàn Trạch Thần ngày hôm đó không phải là giả tạo. Nếu như là tin đồn, ai mà biết là thật hay giả. Còn có người nói sau khi ông trùm nôi bị đánh chết, Hàn Trạch Thần ở tầng dưới bị cảnh sát bắt. Cảnh sát còng tay dẫn anh ta lên xe, anh ta còn như điên như dại đòi lên trên, tay bị chảy xước, cái còng tay dính đầy máu. Cuối cùng anh ta phải quỳ xuống xin cảnh sát cho gọi một cuộc điện thoại. Xem ra câu chuyện này còn có vẻ sát với thực tế hơn, tuy tàn khốc và thê lương. Viên cảnh sát ấy có lẽ là cảnh sát Vu. Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi, vậy Hàn Trạch Thần không phải ngồi tù sao? Bị giam một thời gian vì không đủ chứng cứ cho nên được thả. Em biết không, trong thời gian anh ta bị giam, giới giang hồ đại loạn, động một chút là có người chết đường chết chợ, có kẻ còn bị chém be bét ở trong chợ. Cảnh sát không tìm ra thủ phạm, chỉ có thể điều tra ra những kẻ đó đều là những kẻ đã giết ông trùm lôi. Hai kẻ bị tình nghi nhất có chứng cứ ngoại phạm, Hàn Trạch Thần thì bị bắt, An Dĩ Phong thì xuất ngoại. Họ muốn giết người cần gì phải tự ra tay? Em nói đúng, chị cũng nghĩ vậy, mà không hiểu đầu óc của cảnh sát nhồi nhét những cái gì không à? Chị Thu, sao chị lại biết nhiều chuyện như vậy? Chị làm việc ở đây mà, đến thành tích của ông chủ mà còn không biết thì làm sao mà sống? Ông chủ? Tôi giật bắn mình. Hàn Trạch Thần là chủ quán này à? Đúng vậy, nhưng anh ta không thường xuyên đến đây, chị cũng gặp vài lần. Lần sau khi anh ta đến, chị sẽ gọi cho em, cực kỳ đẹp trai. Không cần đâu, cảm ơn. Tôi không muốn tránh né, né còn chả được nữa là. Khi nhìn thấy An Dĩ Phong đang nói chuyện rất hợp cả với mấy gã kia, tôi định chớp thời cơ lẻn ra ngoài. Ai ngờ vừa mới đứng lên thì từ cửa có một người bước vào, còn có cả một loạt người theo sau. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn chui xuống gầm bàn. Là Hàn Trạch Thần, Thiên Thiên, hôm nay may mắn đó. Có mà đen đủi vậy, Hàn Trạch Thần biết là tôi trốn học đến đây, hắn còn không cho tôi lên thớt hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp khi hắn tức giận, tôi nép sát vào góc tường. Thật may mà ở đây cách trang trí nửa kín nửa hở, có rèm pha lê ngăn cách, có thể che khuất được tầm nhìn. Ánh đèn ở chỗ tôi khá mờ, có lẽ hắn không nhìn thấy tôi. Tôi cho là như vậy. Em thấy chưa, đẹp trai chưa? Khí chất của người sống trong hai thế giới thiện ác quả là khác người. Em xem, anh ta có sức lôi cuốn, tự tin mà không mất đi vẻ khiêm nhường, hào phóng mà không mất đi vẻ điềm tĩnh, nho nhã mà không vứt mất đi vẻ ngang ngược. Vâng, chị Thu, chị nói khẽ thôi. Không hiểu thẩm mỹ của chị như thế nào, ngày nào tôi cũng nhìn nhưng chẳng thấy được nét nào cả. Anh Thần, thể hiện này của anh lớn quá nhỉ. Đến ủng hộ cho việc kinh doanh của anh cũng phải đợi anh đại giá quang lâm. Một kẻ với khẩu khí đầy phẫn uất nói khi Hàn Trạch Thần bước tới chỗ họ. Hàn Trạch Thần vừa định nói gì thì An Dĩ Phong cướp lời. Các anh may mắn thế còn gì. Các anh đến đây là anh ấy nể mặt lắm đấy. Tôi hẹn anh ấy bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu: tránh xa ra, còn chưa đủ gây rắc rối cho anh à. Chú đâu, còn không biết xấu hổ sao? Hàn Trạch Thần đá vào chân của An Dĩ Phong đang gác trên bàn, đi qua lối đó rồi ngồi xuống bên cạnh An Dĩ Phong. Chú cả ngày an nhàn tự tại, vui vẻ sung sướng, anh thì đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi chú đâu. Anh hãy hảo tâm một chút được không? Họ đang nói chuyện rôm rả thì một cô gái có thân hình khêu gợi đỏng đảnh bước tới. Cô ta đẹp và gợi cảm hơn chị Thu rất nhiều. Tên Dương đã chạc tuổi trung niên, hơi phát phì, chỉ vào vị ký trí cạnh Hàn Trạch Thần. Ngồi ở đây giúp anh Thần thư giãn thoải mái tí đi. Cô gái tươi cười như hoa, điệu đà ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Hàn Trạch Thần. Hết chương 11. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.